Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Chiến Hồn Quân. Thượng Quan Hy lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên, ánh mắt bất thiện, nàng đến nơi này chỗ vì chuyện gì? Còn không phải bởi vì may mắn này đến. Thượng Quan Khiêm chính là muốn cùng Lữ Thiên thảo luận may mắn này tới sự tình. Dù sao ở trong đó lợi nhuận thật rất đáng sợ. Hiện tại Tiêu Dã đem hảo vận đến giao cho Lữ Thiên. Kia nàng chẳng phải đi không? Người nói cái gì? Lữ Thiên lông mày nhíu lại. Đã là đoán được Thượng Quan Hy gọi hắn đi Thượng Quan Thương Hội mục đích. Ta nói ngươi không có tư cách cầm xuống hảo vận đến. Ngươi lỗ tai nghe không được sao? Thượng Quan Hy lạnh lùng nói. Quan Tinh Cư cổng tất cả mọi người là nhìn về phía Thượng Quan Hy. Đây là muốn kiếm chuyện a? Trên đường phố bách tính dò xét cái đầu lộ ra ý sợ hãi. Đây là Thượng Quan Thương Hội đại tiểu thư a? Chúng ta nhưng trêu chọc không nổi. Thú vị, Dương Tu ôm trong ngực hai tay cười nói. Đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch. Ngươi lặp lại lần nữa. Lữ Thiên móc móc lỗ tai. Không để ý chút nào nói. Ta nói, ngươi không có tư cách. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hy còn đặc địa tiến lên phóng ra một bước. Đi đến Lữ Thiên phụ cận chỉ vào cái mũi của hắn nói. Nhưng nàng nói đến nơi này chính là dừng lại. Đôi mắt đẹp trợn lên. Hoảng sợ nhìn xem kia càng lúc càng lớn bàn tay màu vàng óng. Bộp một tiếng, Lữ Thiên lấy nguyên khí ngưng tụ bàn tay. Một bàn tay đem Thượng Quan Hy đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Toàn thân nhuốm máu, bụi đất tung bay. Để ngươi nói ngươi thật đúng là nói. Có chút ý tứ, Lữ Thiên cười nhạo một tiếng. Châm chọc đạo. Cái này thật là một cái không biết trời cao đất rộng nữ tử. Ở đây tất cả mọi người là cứng ngắc ở. Sắc mặt kinh ngạc, có chút không có kịp phản ứng. Lữ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. Dương Tu ngơ ngác nhìn kia lăn lộn trên mặt đất. Máu me đầy mặt nước đọng Thượng Quan Hy không khỏi khóe miệng co giật cảm thấy mặt đau. Cái này thật là hạ thủ được a. Chỉ sợ cái cằm đã là mất đi. Căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện. A a a, chính như Dương Tu đoán như vậy, Thượng Quan Hy nằm trên mặt đất miệng bên trong bốc lên huyết, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào tiếng gào thét. Nàng nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy oán hận, lửa giận trong lòng ngập trời. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở đâu không phải như chúng tinh phủ nguyệt tồn tại, chưa từng có người dám như thế đối nàng. Còn không mau đem các ngươi tiểu thư kéo đi, nếu ngươi không đi liền đợi đến cho nàng nhặt xác đi. Lữ Thiên đôi mắt băng hàn hướng lấy những cái kia sợ choáng váng Thượng Quan Hy hộ vệ nói. Nếu không phải kiêng kỵ Thượng Quan Hy phía sau Thượng Quan Thương Hội, hắn vừa rồi một cái tát kia liền sẽ đem Thượng Quan Hy chụp chết. Những này hộ vệ nghe nói Lữ Thiên, một cái giật mình tỉnh lại, kinh hoàng sợ hãi chạy đến Thượng Quan Hy trước mặt, đưa nàng đỡ lên. Thượng Quan Hy bị đau, chỉ cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều đứt gãy đồng dạng. Nhất là cái cằm, căn bản không động được. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hy run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Lữ Thiên. Cũng không biết đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Dù sao nơi này không ai có thể nghe hiểu. Cốt, lại để cho ta nhìn thấy ngươi đến Quan Tinh Cư. Giết không tha, Lữ Thiên quát lạnh một tiếng. Sóng âm điếc tai. Thượng Quan Hy hộ vệ vội vàng nhấc lên Thượng Quan Hy chạy đi. Một khắc cũng không dám đợi tại nơi này. Như là chó nhà có tang. Người đây, còn tại nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta mời ngươi đi vào uống rượu? Lữ Thiên mắt liếc thấy Dương Tu đạo. Cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Dương Tu khẽ cười một tiếng. Cũng không thèm để ý. Ta chỉ là đến cấp ngươi đưa cái tin tức. Phụ thân ta từ quân doanh trở về. Dứt lời, Dương Tu chính là quay người rời đi. Bạch Hổ đại nguyên soái trở về rồi. Dân chúng chung quanh nghe được câu này từng cái lộ ra hưng phấn. Hướng tới, thần sắc kích động, Bạch Hổ đại nguyên soái thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong thần a. Điện hạ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy khuyển tử, để hắn đi theo ngươi học tập. Hoàn Nhan Hồng bái thủ đạo. trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Cha con bọn họ hai tại con đường tu luyện bên trên cũng không có quá cao thiên phú. Nhưng là tại chính trị quản lý bên trên vẫn là tương đối không tệ. Gia Cát Ngọc hướng phía Lữ Thiên nháy mắt ra hiệu hắn đáp ứng. Dù sao cái này đại biểu cho đem thành chủ kéo đến bọn hắn trong trận doanh. Lại tăng thêm Tiêu gia. Lữ Thiên tại cái này Tây Lương thành cũng đã là có thể đặt chân. Hướng càng xa địa phương phát triển. Có thể, hết thảy giao cho Phỉ Ngư đi an bài đi. Lữ Thiên dứt lời chính là ôm Tiêu Dã đầu vai hướng phía Quan Tinh cư bên trong đi đến. Đi, chúng ta đi uống rượu. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn há hốc miệng nhìn xem trước mặt cái này hỗn loạn tràng cảnh. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là coi hắn là thành quản gia a. Sự tình gì đều giao cho hắn. Cũng chính là như thế. Hắn cần một người giúp hắn quản lý. Mà Hoàn Nhan Khang lại vừa vặn có thể đi làm những này việc vặt vãnh. Cầm thành chủ nhi tử làm chuyện vặt. Cũng thật sự là không có người nào. Ta liền biết ngươi rượu nơi này không được. Cho nên đặc địa cho ngươi đưa tới cái này mấy bình rượu. Lúc này Tiêu Dã cùng Lữ Thiên đi tới hậu. Viện trong lương đình. Sona đánh đàn tấu khúc. Có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi lại giúp ta đi định chế một chút phục sức cùng vũ khí đi. Lữ Thiên nói. Còn muốn. Tiêu Dã nghi ngờ nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Cổng vừa tới hơn 1000 lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này ta cần phải đi bồi dưỡng thành một chi kỵ binh hạng nặng. Lữ Thiên hai mắt tỏa sáng. Kỵ binh hạng nặng. Tiêu Dã lặp lại. Uống một ngụm rượu. Đúng. Nghe nói Bạch Hổ đại nguyên soái có một chi Bạch Hổ quân. Đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. Ta muốn thành lập một đội quân như thế. Lữ Thiên trịnh trọng nói. Điện hạ nếu là muốn thành lập so sánh Bạch Hổ quân quân đội. Như vậy vẻn vẹn phổ thông huấn luyện căn bản không đủ. Tiêu Dã lắc đầu nói. Cái gì ý tứ? Lữ Thiên biết hắn trong lời nói có hàm ý. Điện hạ biết chiến hồn quân a? Tiêu Dã hỏi. Lữ Thiên lắc đầu. Biểu thị không quá rõ ràng. Chiến hồn quân là một chi có thể lấy tự thân nguyên khí cộng đồng ngưng tụ chiến hồn quân đội. Nếu là bọn họ đơn độc chiến đấu, là không cách nào ngưng tụ chiến hồn. Nhưng nếu là tập kết cùng một chỗ, như vậy ngưng tụ ra chiến hồn đem có được không thể địch nổi lực lượng. Tiêu Dã thần sắc trang nghiêm nói, trong mắt có tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đồng dạng là hướng tới. Người ý là Bạch Hổ quân chính là chiến hồn quân, có thể ngưng tụ chiến hồn chiến đấu. Lữ Thiên hỏi, đúng. Mà lại ngưng tụ ra chính là một đầu chủ trưởng hung thần Bạch Hổ. Tiêu Dã nói, chi quân đội này, nương theo lấy Bạch Hổ đại nguyên soái chinh chiến hơn phân nửa đời. Bạch Hổ đại nguyên soái trước kia chính là Bạch Hổ quân thượng tướng quân. Cho nên, hắn phong soái xưng hào chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ quân, là Ứng Thiên quốc khai quốc hoàng đế thành lập. Truyền thừa đến nay đã có gần ngàn năm. Kia Huyền Vũ đại nguyên soái. Thanh Long đại nguyên soái, Chu Tước đại nguyên soái cũng là dạng này. Lữ Thiên liên tưởng hỏi. Không sai, đúng là như thế. Nghe đồn Ứng Thiên quốc khai quốc hoàng đế tự thân nắm giữ lực lượng chính là cái này tứ linh. Sau đó đem chia làm 4 cái quân đội. Riêng phần mình trưởng khống một loại lực lượng. Chiến hồn quân huấn luyện cực kỳ hà khắc. Mỗi một cái chiến sĩ đều phải có được kiên định tín niệm phục tùng quản lý. Mà lại đối với công pháp cũng là có đặc thù yêu cầu. Bình thường công pháp căn bản vô dụng. Sở hữu người cùng một chỗ tu luyện cùng một loại công pháp. Chờ chi quân đội này sở hữu người tinh thần hợp nhất. Đó chính là có thể ngưng tụ chiến hồn. Lữ Thiên nghe nói về sau nhẹ vỗ về cằm của mình. Lộ ra có ý tứ thần sắc. Chiến hồn quân. Thú vị. Không biết điện hạ muốn thành lập chính là loại nào quân đội. Lại kêu cái gì danh tự đâu? Chiến hồn quân, thiên sách, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.